Chương 83, tương phản cực lớn song phương, gặp gỡ. 71 cầu toàn đặt trước. Cùng lúc đó, một bên khác, Liêu Thiên Hoa chỉ huy một đám người cũng tiến vào cổ mộ. Bất quá, cùng Tô Thanh bên này không giống nhau là, bọn họ gặp phải toàn bộ đều là cơ quan. Cho dù một đám người đều là cao thủ, nhưng là tại nhỏ hẹp cổ mộ trong thông đạo cũng là chật vật không chịu nổi. Mẹ, cũng không biết cái này cổ mộ là cái kia biến thái, cơ quan nguy hiểm như vậy, cái kia tên nỏ kém điểm phá ra ta thân thể. Từ Hồ ở trần một mặt táo bạo mang to. Về phần tại sao muốn không mặc quần áo, bởi vì đã sớm tại trước đó thì bị cơ quan phá hư. Ngươi ngược lại là tốt một chút, Liêu cục thủ hạ có một bộ phận người đã bị khiêng đi ra. Thanh Huyền đạo trưởng ở một bên mở mắt ra nhẹ giọng nói ra. Nghe thấy lời này, mọi người đem ánh mắt rơi vào Liêu Thiên Hoa trên thân. Liêu Thiên Hoa mặt không biểu tình, không có nhiều lời cũng không có phàn nàn, an toàn cục chỉnh thể thực lực xác thực kém như vậy một chút, không có xuất hiện thương vong đã rất không tệ. Đi thôi, người trước mặt đã tìm được một chỗ mộ huyệt, đi xem một chút đi. Liêu Thiên Hoa nói xong trực tiếp đi ở trước nhất. Nghe tiếng, mọi người cũng không tại nhiều tính toán, cấp tốc theo sau. Không vì cái gì khác, thì vì trong cổ mộ khả năng ẩn tàng cổ đại công pháp cùng bảo vật. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế tích cực hưởng ứng an toàn cục hiệu triệu. Một bên khác, Tô Thanh một đường cũng gặp phải không ít cơ quan. Tiễn trận, khí độc, axit, hỏa diễm. Chỉ là những thứ này với hắn mà nói cơ hồ vô dụng. Thật tìm tơ ý mộ chủ nhân nhất định muốn thật tốt giáo dục chậm lại. Tô Thanh mặt đen lên, dị thường tức giận. Không vì cái gì khác, thì vì hắn một bộ quần áo. Một đường đi tới, tuy nhiên bản thân hắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng là y phục lại là không ngăn nổi những cạm bẫy này. Dẫn đến hắn hiện tại cùng Từ Hổ đồng dạng cũng là trần trụi thân thể. Nếu như không là hắn vô ý thức bảo vệ dưới nửa người, đoán chừng trên người bây giờ trừ mặt nạ bên ngoài đã sớm trụi lùi. Lại một chỗ mộ thất, hy vọng đây là chủ mộ thất. Tô Thanh mang theo một tia đoán niệm đi vào cửa mộ trước. Tiến lên cũng là một chân. Một tiếng ầm vang, cửa mộ trực tiếp bị hoanh thành đá vụn, nổ bể ra tới. Không phải Tô Thanh bốn phía xem xét, phát hiện tòa này mộ thất bên trong cũng không có quỷ quái cương thi loại hình tồn tại, toàn bộ đều là từng cái giá sách. Cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì làm thành, kinh lịch nhiều năm như vậy đều không có mục nát, thì ngay cả phía trên thư tịch cũng còn bày đặt ở bên trong. Tò mò, Tô Thanh đi lên trước gỡ xuống một quyển sách. Bách luyện chiến quyết võ công về sau, Tô Thanh lại cầm xuống một quyển sách nhìn xem. Thiết huyết tam thập lục thức chiêu thức đại khái nhìn xem, Tô Thanh phát hiện trước mặt cái này một giá sách lên đủ là võ công bí tịch. Còn lại giá sách thì là binh thư chờ cổ đại thư tịch. Không có giải qua cái thế giới này võ công, Tô Thanh tự nhiên nhìn một hồi. Phần lớn đều là hoành luyện võ công, xem ra đều là cổ đại trong quân đội con giết, tối đa mới có thể luyện đến đại vũ sư. Vốn là coi là còn có cái gì kỳ lạ địa phương, không nghĩ tới tất cả đều là đồ bỏ đi. Duy nhất làm cho Tô Thanh hơi chút thấy vừa mắt địa phương cũng là những thứ này võ công toàn bộ đều là học cấp tốc loại võ công, rất tinh giản thích hợp người bình thường. Chiêu thức phía trên cũng không phải loại kia thẳng vào bên trong loại hình, mà chính là tinh giản giết người chiêu thức. Tuy nhiên vô dụng, nhưng là không có nghĩa là Tô Thanh không muốn. Dù sao chữ này nhi đồ vật cũng coi là đồ cổ. Sau đó đều bị Tô Thanh cất vào hạ cơ đưa chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong. Chờ đi ra xem một chút có người hay không muốn, hẳn là có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đem căn này mộ thất chuyển hư không về sau, Tô Thanh liền bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp mộ thất. Cũng không lâu lắm hắn lại tìm đến một gian mộ thất, tuy nhiên căn này mộ thất cũng không có cương thi loại hình quỷ quái, nhưng là đối hắn coi như hữu dụng. Xác định, đây chính là một chỗ tướng quân mộ. Tại Tô Thanh trước mắt mộ thất bên trong, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày vô số khải giáp binh khí. Căn cứ hắn chi nhớ, những thứ này tất cả đều là Nhật Nguyệt Hoàng Triều thời kỳ đó đến khải giáp. Tô Thanh cầm lấy một thanh chiến đao run run, cho bụi tàn mát, bên trong thân đao bạo lộ ra. Dùng ngón tay thử một chút, phát hiện đi qua 5 tháng trôi qua, những thứ này đao vẫn như cũ rất cứng rắn. Như thế một số lớn đồ cổ, cần phải có thể bán không ít tiền. Tô Thanh không chút khách khí, trực tiếp toàn bộ nhét vào trong giới chỉ, một cái tên nỏ đều không hề lưu lại. So sánh Tô Thanh bên này, Liêu Thiên Hoa bên kia vận khí thì không thế nào tốt. Bọn họ tuy nhiên cũng gặp phải mấy cái mộ thất, nhưng là bên trong toàn bộ đều là sớm đã hóa thành cương thi binh lính. Một phen huyết chiến xuống tới, cho dù không có thương vong, nhưng cũng người người bị thương, từng cái mặt mày xám xịt. Thật sự là có đầy đủ không may, dựa theo Nhật Nguyệt Hoàng Triều tướng quân mộ phân tích, loại này đại mộ nhiều nhất chỉ có 9 gian mộ thất, bên trong trừ chủ mộ thất bên ngoài, còn có thư tịch, binh khí, đan dược, tạp vật 4 ở giữa đặc thù mộ thất, làm sao chúng ta liền gặp 3 gian đều là cương thi. Tham Cật đại sư lúc này cũng không cười nổi, hung hăng phàn nàn nói. Những thứ này phổ thông mộ thất bên trong phần lớn đều là chôn cùng mộ thất. Cương thi thực lực cũng không cao cường, tối đa cũng thì gặp phải hắc cương, liền một cái ngân giáp thi đều không gặp phải, nhưng chính là như thế, cũng để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Đương nhiên, không phải nói bọn họ yếu, chỉ là cương thi loại vật này bản thân thì khó đối phó. Số lượng nhiều, cái kia sợ trong bọn họ còn có mấy vị tông sư, cũng rất cố hết sức. Tốt, chư vị, phía trước cũng là mới mộ thất, chúng ta đi xem một chút đi. Liêu Thiên Hoa tự nhiên biết những người này đến phía dưới cổ mộ ý tứ, chỉ là muốn giải quyết triệt để cái này trong cổ mộ yêu ma quỷ quái, còn cần dựa vào những người này. Mới mộ thất đi nhanh lên, bốn ở giữa chôn cùng mộ thất đã bị chúng ta giải quyết, ta cũng không tin còn có thể gặp lại một gian chôn cùng mộ thất. Tham ăn hỏa thượng nơi đó còn có trước đó buồn khổ bộ dáng, trực tiếp lao ra đi. Còn lại người xem xét cũng lập tức đứng dậy, gấp rút theo tới. Nếu như đi ăn, đoán chừng canh đều không đến uống, bọn họ rất rõ ràng tham ăn hỏa thượng có nhiều tham lam. Cùng lúc đó, Tô Thanh thăm dò chơi một gian đối phương tạp vật mộ thất sau cũng tiếp tục đi lên phía trước. Nói có khe hó hay không là vừa vặn cùng Liêu Thiên Hoa bọn người ở tại một đầu mộ đạo phía trên. Bất quá, hắn so Liêu Thiên Hoa bọn người nhanh một bước. Một tiếng ầm vang tiếng nổ tung vang lên, trong lúc nhất thời Liêu Thiên Hoa bọn người cùng nhau ánh mắt ngưng trọng dừng bước lại. Liêu cục, ngươi người tựa hồ cũng rời đi mộ thất đi. Thanh Huyền đạo trưởng thấp giọng hỏi. Liêu Thiên Hoa không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Người khác đi qua ba gian mộ thất phần lớn đều đã bị thương, không thể tại cổ mộ đợi lâu, tự nhiên cần rút lui, mà lại căn cứ kiểm tra bọn họ đã nhanh đến chủ mộ thất, tự nhiên không thể mang một đám vương hữu. Đừng quản nhiều như vậy, đi xem một chút chẳng phải xong. Từ hồ bạo tính khí hướng thẳng đến thanh âm truyền đến địa phương nhanh chân đi đi. Tô Thanh bên này, oanh mở mộ thất về sau, gặp thứ gì đều không có, tất cả đều là một số đan lô loại hình đồ vật, lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Thật là xui xẻo, trừ cái thứ nhất mộ thất, tất cả đều là những thứ vô dụng này đồ chơi dùng, hắn nhịn không được phàn nàn nói. Sau đó cũng không nhìn kỹ, đem mộ thất bên trong đồ vật thu sạch tiến chữ vật giới chỉ bên trong. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận rất nhỏ động tĩnh truyền vào hắn mẫn cảm trong lỗ thai. Thiên nhãn mở mở thiên nhãn xem xét, phát hiện một đống người chính hướng về hắn chỗ địa phương đi tới. Đạo sĩ hòa thượng manh nam nữ nhân đây đều là cái gì tổ hợp tờ S, cầu toàn đặt trước.